Cô bé Jokon của tôi, phần 2, chương 58, kết thúc, gocchuyenaudio.com, chép 58, kết thúc. Bước chân nặng trĩu trên con đường tĩnh lặng, đường về nhà của nó hôm nay thật dài và xa, sao lòng nó thấy trống rỗng thế, sao tim nó lại đau đến thế, nó chấp nhận điều đó là sai sao? Nhưng chỉ cần Mi được hạnh phúc là nó sẽ hạnh phúc mà, nó chấp nhận điều đó là giúp Mi hay đang đưa hạnh phúc của Mi đi xa. Chị sao vậy, nhìn sắc mặt như vừa lộn cổ xuống WC thế. Anh Tú nhíu mày nhìn bà chị của mình, cậu thấy bà này dạo gần đây rất trầm. Tú à, chị rất ngốc, chị rất điên, chị loạn trí rồi đúng không? Tú à, chị thật sự rất buồn, chị sai rồi, chị không nghĩ nó lại đến mức. Này, chị chỉ nghĩ cô ấy sẽ giận mỗi chị thôi, sẽ không quan tâm đến. Chị thôi, nhưng sao giờ lại vậy, chị xin lỗi, chị xin lỗi. Tú kéo bà chị ngồi xuống ghế sofa rồi nhíu mày, bà này rốt cuộc làm sao chứ? Chị đang nói nhăng nói quậy gì? Chị say à, chị không uống giọt rượu nào, nhưng chị thấy mình rất có lỗi, chị xin lỗi, rất xin lỗi. Tú chẳng biết nói gì mới bà chỉ biết ôm chị mình vào lòng cả. Hai là chị em cùng chảy chung dòng máu, cùng ở chung một nhà, và cùng ở với nhau từ khi trong bụng mẹ. Có những gì đau khổ, hãy để cho cậu chịu đựng chung với chị của mình, chia đôi nỗi đau và cắn đôi nỗi buồn. Không phải lỗi của chị, đó là do ông trời, không phải lỗi của chị. Bảo Anh, vừa nhìn thấy nó hắn đã nhanh nhẹn chạy đến khoác vai nó, sáng sớm nó đã hẹn hắn làm hắn vui quá tí thì tông đầu vào cửa. Hắn sáng dậy nào thì nước hoa, nào thì keo bọt kem dưỡng da, nhà hắn có cái gì thì lôi ra hết để xài rồi. Nó chỉ cười cười rồi nhẹ nhàng gạt tay hắn xuống, hình như nó chưa bao giờ nhẹ nhàng với hắn như vậy, cảm giác này bỗng nhiên làm hắn thấy sợ. Muốn hẹn hò à, hắn dí sát khuôn mặt của mình vào khuôn mặt của nó, hắn thấy nó hôm nay thật lạ. Giúp em một việc được không? Hắn vô tư cười rồi gật đầu đồng ý, 100 điều cũng được huống chi là một điều, chẳng lẽ hôm nay nó muốn tỏ tình với hắn? Giúp em trả nợ nhé. Hắn mở to mắt ra nhìn nó, có mỗi việc này mà nó cũng phải căng thẳng như thế này sao? Tiền đối với hắn đâu có quan trọng bằng nó. Em yên tâm, khoản nợ của em anh nhất định thay em trả, em nợ người ta bao nhiêu tiền? Nó nhìn gương mặt tươi cười của hắn mà chẳng dám mở miệng, hắn đang vui như thế nếu nó nói ra hắn sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Hắn sẽ vui hay buồn, có thất vọng về nó không? Giúp em trả nợ tình. Nụ cười của hắn giờ thì đông cứng thật sự, hắn đâu phải thằng ngốc mà không hiểu được cái câu này, nợ tình sao? Hắn giúp nó trả như thế. Nào, sáng sớm mà đã bẫy anh được, thôi chúng ta đi ăn đi. Hắn nắm tay nó kéo đi, nhưng bàn tay nó sao mà lạnh thế này, sao nó lại để tay mình lạnh thế này chứ? Hắn cảm nhận được người nó đang run rẩy, nó làm tin hắn thật sự đau buốt trong mùa đông lạnh giá. Hắn kéo nó vào lòng mình, hắn muốn ôm nó thật chặt che cho nó sự buốt giá, giúp nó xua tan đi sự sợ hãi và cảm giác run rẩy. Giúp em, làm ơn giúp em chỉ lần này thôi, giúp em sẽ nhớ ơn. Anh suốt đời, giúp em đi, con đường em chọn càng ngày càng vướng mắc, càng ngày càng lún sâu vào đau khổ, làm ơn, giúp em đi. Hắn siết chặt vòng tay, khẽ hít hương thơm trên mái tóc của nó, hắn nhẹ nhàng mà dỗ dành. Không sao, anh sẽ luôn ở bên em, giúp em soi đường, giúp em lựa chọn chuẩn xác nhất. Nó liên tục lắc đầu rồi đẩy hắn ra. gocchuyenaudio.com, giúp em yêu cô ấy, chăm sóc cô ấy, chỉ cần 3 tháng thôi, anh giúp em đi. Hắn dường như chết sững, nó đang nói gì vậy, nó muốn từ bỏ hắn. Nhường hắn cho đứa khác, nó nghĩ hắn là đồ chơi của nó, hắn không có cảm xúc của riêng mình sao? Nó đang coi hắn là cái gì chứ, tình cảm, hắn trao cho nó là thật lòng. Hắn thật tâm toàn ý yêu nó vậy mà nó lại đối với hắn như vậy. Sao nó có thể nói với hắn những điều đó chứ? Nó là đang muốn nói nó không yêu hắn. Không cần hắn sao? Nó thấy sợ sợ cái cách mà hắn đang cười. Hắn cười thật lớn thật to. Tại sao hắn cười mà nó lại thấy đau? Tại sao hắn cười mà nước mắt hắn lại rơi? Hắn thật sự làm nó sợ. Em không yêu tôi thì nói thẳng, chẳng cần em phải vòng vo vậy đâu. Hắn ném khăn quàng cổ của mình xuống đất rồi quay lưng bước đi, bỏ lại một mình nó. Nguyên, bước chân hắn sững lại vì câu gọi của nó, hắn đứng lặng, hắn từ từ quay lại, hắn cũng nuối tiếc, cũng muốn nhìn nó một lần nữa. Giúp em, xin anh giúp em. Đôi mắt hắn như bất động không chớp, hắn đang nhìn gì thế này, một cô bé tự cao tự đại đâu rồi? Một cô bé luôn trêu chọc người khác khiến người ta không nói được lại đâu rồi? Người con gái trước mặt hắn rốt cuộc là ai? Hắn thật sự thấy xa lạ. Quá, cô bé bảo anh mà cũng có thể quỳ trước kẻ khác, biết khóc lóc van xin sao? Hắn có thể cảm thấy trái tim mình đang vỡ vụn, hắn thấy cõi lòng mình như tan nát. Giúp em, làm ơn giúp em. Được, anh đồng ý và em sẽ phải hối tiếc vì điều này. Hắn đã nhận lời thì nó phải cảm thấy vui và sung sướng chứ, nhưng... Tại sao tim nó lại đau, lòng nó lại tê tái, sao nó lại có cảm giác mất mát chứ? Nó đã thật đâm vào tim hắn rồi. Khách chương.